Chương 1287, yêu yêu biến hóa. Cửa điện đóng chặt, ngăn cách phía ngoài huyên náo, lập tức trở nên yên tĩnh trở lại. Yêu yêu ôm Thôn Thôn, ở phía trước trên bậc thang tùy ý ngồi xuống, tinh tế thon dài tay ngọc dày xéo Thôn Thôn đầu lông xù, lại đem lỗ tai kia cho kéo thành các loại hình dạng. Nàng dung nhan tuyệt mỹ thanh lãnh kia vẫn như cũ là không thấy bao nhiêu gợn sóng, nhưng quen thuộc nàng Chu Nguyên, lại là cảm giác được nàng tâm tình tự hồ có chút không tốt. Chu Nguyên đi đến nàng bên cạnh tọa hạ, giữ chặt nàng một cái tay nhỏ đặt ở trong song dưỡng, cũng không nói chuyện, an tĩnh bồi bạn. Yêu yêu có chút nghiêng người, đem gương mặt đặt ở Chu Nguyên trên bờ vai, sau một hồi khá lâu, vừa rồi nói khẽ, hai năm này ngươi cùng Thôn Thôn đều không tại, ta cảm giác mình càng ngày càng không giống người, tâm cảnh tự hồ cũng là trở nên cực kỳ lạnh nhạt đứng lên. Ngươi biết không, ta hiện tại đối với Hắc Gia Gia, cũng bắt đầu trở nên lãnh đạm, ta rõ ràng cũng không muốn như thế, nhưng ở đối mặt với hắn lúc, cuối cùng sẽ sinh ra một chút đạm mạc xa cách, chỉ có trông thấy ngươi cùng Thôn Thôn lúc, ta mới có thể xuất hiện một chút cảm xúc, để cho ta cảm thấy mình hay là một người, mà không phải loại kia lạnh nhạt bao quát chúng sinh thần linh. Chu Nguyên vươn tay cánh tay, nắm ở yêu yêu bờ vai non mềm kia, trong con mắt của hắn tràn đầy đau lòng chi ý, đồng thời lại có chút tự trách, mặc dù dĩ vãng hắn luôn luôn tự giễu chính mình là chư thiên cơm chùa vương, nhưng kỳ thực hắn lại là như muốn dốc hết toàn lực tăng lên chính mình. Hắn kinh lịch lấy từng tràng sinh tử chi đấu, làm cho mình tại không ngừng thuế biến, tiến tới trở nên càng mạnh, bởi vì hắn nghĩ sẽ có một ngày, hắn có thể không để cho yêu yêu đứng trước người, mà là có thể vươn tay cánh tay, đưa nàng ngăn ở phía sau, vì nàng ngăn trở hết thảy phong bạo. Nhưng cũng tiếc chính là, mục tiêu này, cho tới bây giờ cũng còn khó mà đạt tới. Yêu yêu, bất kể như thế nào, bất luận chuyện gì xảy ra, ta đều sẽ bồi tiếp ngươi. Chu Nguyên nói khẽ, trong ngực Thôn Thôn cũng là kêu một tiếng, dường như đang nói ta cũng là ta cũng thế. Yêu yêu khẽ cười cười, hiển nhiên là tâm tình trở nên tốt một chút. Chu Nguyên thấy thế, lúc này mới cười khổ nói, ngươi làm sao đột nhiên để cho ta tới dính vào luyện chế tổ long đan? Mặc dù bọn hắn nói lời không dễ nghe, nhưng vẫn là có một ít đạo lý. Từ Bắc Diễn kia dù sao phối hợp ngươi 2 năm, tại luyện tổ long đan phía trên này, hẳn là muốn so ta càng thuận buồm xuôi gió một chút. Mặc dù hắn lúc trước lộ ra 10 phần tự tin, nhưng trên thực tế hoàn toàn là tại nói mò. Hắn lại tự đại, cũng sẽ không cảm thấy mình vừa đến đã sẽ biểu hiện được so thích ứng 2 năm Từ Bắc Diễn càng tốt hơn. Bất quá hắn trước đó nói tới ngược lại là thật. Nói, nếu như đến lúc đó hắn thật không thể làm đến so Từ Bắc Diễn tốt hơn nói, hắn sẽ không cứng rắn đổ thừa, bởi vì dạng này ngược lại dễ dàng gây nên nhiều người tức giận, được không bù mất. Yêu yêu nghe vậy, nói, ta không phải rất ưa thích Từ Bắc Diễn kia, 2 năm này ở giữa hắn tâm tư ta cũng hiểu biết, mặc dù hắn biểu hiện được không sai, nhưng ta thật sự là có chút phiền chán, mỗi một lần ta muốn an tĩnh thời điểm, hắn đều tại đó thổi cây sáo, nếu như ta không phải còn có chút lý trí, thật sự là muốn cho hắn trực tiếp biến mất. Chu Nguyên đầu đầy mồ hôi. Nói thật ra, Từ Bắc Diễn kia các loại điều kiện tuyệt đối coi là chư thiên đỉnh tiêm cấp bậc cái chủng loại kia, nhưng hiển nhiên yêu yêu không có khả năng tính toán theo lẽ thường. Thế là, hắn yếu ớt nói, yêu yêu, nếu như ta là hiện tại nhận biết ngươi mà nói, ta cảm thấy bằng vào ta trước kia đối với ngươi làm những sự tình kia, sợ rằng sẽ bị ngươi chụp chết vô số lần. Yêu yêu cho hắn một cái liếc mắt, nói, thế gian này nào có nhiều như vậy nếu như, nàng dừng một chút, tiếp tục nói, hiệp trợ ta luyện chế tổ long đan, đầu tiên thù lao rất cao. Chỉ cần luyện chế thành công mà nói, mỗi một tháng đều có thể thu hoạch được mấy viên tổ long đan, đây coi như là đang vì ngươi tranh thủ phúc lợi, bởi vì tổ long đan đích thật là thứ rất tốt, ngươi tiếp xuống sẽ phi thường cần, muốn có được mấy viên tổ long đan, nếu như là mặt khác những cái kia nguyên anh, pháp vực cường giả, chỉ sợ là cần kinh nghiệm mấy lần ra ngoài mạo hiểm, ở giữa phong hiểm không cần nói cũng biết, dựa theo chư thiên thành bây giờ tính toán, cơ hồ mỗi một lần nhiệm vụ xuất động, đều sẽ xuất hiện thương vong. Có thể thấy được muốn có được tổ long đan đến tột cùng là cần bỏ ra cỡ nào đại giới, mà tương đối những cái kia ra ngoài mạo hiểm cướp đoạt tổ long tàn hồn mạo hiểm giả so sánh, hiệp trợ luyện chế tổ long đan, không thể nghi ngờ là một cái thiên đại mỹ soa. Chu Nguyên cảm động hết sức, ẩn ý đưa tình nhìn chăm chú lên yêu yêu, ngươi đối với ta tốt như vậy, ta ngoại trừ lấy thân báo đáp còn có thể làm sao? Yêu yêu khóe môi khẽ cong, đem trong ngực Thôn Thôn giơ lên, ngươi hay là cùng nó lấy thân báo đáp đi. Thôn Thôn nguyên bản một mặt say mê tại yêu yêu trong ngực hưởng thụ lấy nàng chà đạp, lúc này đột nhiên đối với Chu Nguyên gương mặt, lập tức trên mặt thú kia hiện ra cực kỳ nhân tính hóa ghét bỏ, vẫy đuôi một cái, chính là hung hăng đối với Chu Nguyên khuôn mặt rút đi. Chu Nguyên nghiêng đầu tránh đi, hung hăng trợn mắt nhìn Thôn Thôn một chút, gia hỏa này, thật sự là không thức thời, hắn cùng yêu yêu thế giới hai người, cũng muốn trà trộn vào đến. Yêu yêu thư triển hai tay, duỗi cái lưng mệt mỏi, hiển lộ lấy gần như đường cong hoàng mỹ, chợt nàng có chút lười biếng nói, còn có ta lúc trước nói tới mỗi một câu nói đều là thật, bao quát do ngươi đến thay thế Từ Bắc Diễn kia sẽ tốt hơn. Chu Nguyên hơi kinh ngạc nói, ta còn thực sự là so với hắn càng thích hợp. Yêu Yêu nói, luyện chế tổ long đan, chuyện khó khăn nhất chính là muốn thuần phục cái kia tổ long tàn hồn, bọn hắn đều nói chuyện này chỉ có ta có thể làm được, kỳ thật không phải vậy, nàng đôi mắt sáng nhìn chằm chằm Chu Nguyên, ngươi cũng có thể làm đến. Ta, Chu Nguyên chấn động trong lòng, dựa theo Thương Nguyên sư tôn nói, loại chuyện này, thế nhưng là ngay cả ba vị cổ tôn đều làm không được, Yêu Yêu có thể làm đến, đó là bởi vì nàng tuân theo tổ long ý chí mà sinh, xem như tổ long chi nữ, mà hắn, ánh mắt của hắn chợt lóe lên, chẳng lẽ là bởi vì tổ long kinh? Yêu Yêu vầng trán hơi điểm, nói, coi như thông minh, ngươi tu luyện tổ long kinh, tổ long tàn hồn đối với ngươi kháng cự sẽ yếu bớt rất nhiều, đương nhiên, thực lực của ngươi không đủ, tự nhiên không có khả năng thật luyện hóa tổ long tàn hồn, bất quá trong lúc này ta là chủ lực, ngươi chỉ cần từ bên cạnh hiệp trợ, liền có thể giảm bớt áp lực của ta, bởi như vậy, thành công sau cùng suất cùng tỷ lệ thành đan, tự nhiên không phải dĩ vãng có thể so sánh. Yêu Yêu thản nhiên nói, bọn hắn những người kia thật là thật không có tác dụng, bao quát từ Bắc Diễn kia, hai năm này trong khi luyện đan, ta không biết vì bọn họ sai lầm bỏ ra bao nhiêu tinh lực đi đền bù, kỳ thật dĩ vãng xác suất thành công cùng tỷ lệ thành đan đều là không cao, tám thành nguyên nhân là bọn hắn tại cản trở. Trong ngôn ngữ, tràn đầy đối với một đám đồ đần ghét bỏ, Chu Nguyên chỉ có thể cười khổ, bất quá đồng thời cũng là thở dài một hơi, dù sao nếu quả thật có thể tại hắn hiệp trợ bên dưới làm cho tổ long đan xác suất thành công cùng tỷ lệ thành đan đều là đạt được tăng lên, vậy dĩ nhiên là kết quả tốt nhất, không phải vậy đến lúc đó thất thủ, bị người trào phúng một phen, cũng đích thật là sẽ cho người khó chịu, mà lại đến lúc đó cũng có thể phong bế một chút lưu ngôn phỉ ngữ, miễn cho người khác cảm thấy Yêu Yêu là đang tùy ý làm bậy, mặc dù nói theo một ý nghĩa nào đó, nàng có tư cách như vậy, nhưng Chu Nguyên lại cũng không muốn cho loại chuyện này xuất hiện, hắn thà rằng chính mình đến tiếp nhận những cái kia. Lần tiếp theo khai lò luyện chế tổ long đan, hẳn là còn có nửa tháng tả hữu, tiếp xuống nửa tháng, ngươi chỉ có thể là đối với luyện chế tổ long đan trình tự cùng chương trình, làm xong giải, Yêu Yêu nhắc nhở, nàng đương nhiên cũng không muốn đến lúc đó Chu Nguyên thất thủ, trước lấy chế dẻo, mặc dù nàng đều có thể trực tiếp vung tay mà đi, nhưng nàng nếu là như vậy mà nói, Chu Nguyên lại nên như thế nào đặt chân ở giữa chư thiên? Chu Nguyên gật gật đầu, sau đó đối với Yêu Yêu ôm quyền, tiếp đó, còn xin Yêu Yêu lão sư chỉ giáo nhiều hơn.